Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 736, chương 161, trở về Tinh Vẫn Các. Tịnh Liên Yêu Hỏa Di Tích Hiện Thế. 4K, người từ Bồ Đề Cổ Thụ nơi đó được một ít cơ duyên. Nghe được Lâm Dạ, người chung quanh cũng không khỏi hơi sững sờ. Đúng, mà Lâm Dạ gật gật đầu, liền đưa tay vẫy. Tám đạo điểm sáng màu xanh lục bỗng nhiên từ trong hư không xuất hiện giữa trời, trôi nổi ở Lâm Dạ trên tay phải không? Đây là Bồ Đề Tử. Khi thấy Lâm Dạ trên tay phải không Bồ Đề Tử thời điểm, người xung quanh cũng không khỏi nhất thời trong lòng kinh hãi. Trong lúc nhất thời trong mắt cũng không khỏi toát ra vẻ tham lam. Thế nhưng bởi vì Lâm Dạ đã thể hiện ra đấu thánh cấp bậc thực lực, tất cả mọi người tại chỗ cứ việc đều trong lòng bay lên tham lam tâm tính, muốn cướp đoạt Bồ Đề Tử. Nhưng không có một người dám manh động. Bồ Đề Cổ Thụ cho ta 8 viên Bồ Đề Tử, ta có thể để cho ra 5 viên đi ra, mà còn lại 3 viên Bồ Đề Tử do một mình ta độc nhất. Các ngươi nên không có ý kiến chớ. Nhìn một chút đám người chung quanh, Lâm Dạ khẽ nói. Nghe được Lâm Dạ, hết thảy mọi người không có lên tiếng. Bởi vì những này Bồ Đề Tử đều là Lâm Dạ bắt được. Lấy Lâm Dạ thực lực, coi như toàn bộ chính mình chiếm làm của riêng, bọn họ đều không có lời gì nói. Chớ đừng nói chi là Lâm Dạ còn nguyện ý nhường ra phần lớn. Có điều ở mấy người xem ra, Lâm Dạ trong tay khẳng định không ngừng có 8 viên Bồ Đề Tử là được rồi. Thế nhưng bởi vì Lâm Yato thánh cấp bậc thực lực uy hiếp, mọi người ở đây cho dù trong lòng có chút ý nghĩ, nhưng cũng nói cái gì cũng không dám nói lung tung. Bởi vì vạn nhất chọc giận Lâm Dạ, Lâm Dạ không cho Bồ Đề Tử, bọn họ đều thiệt thòi lớn rồi. Nếu như Lâm Dạ thực lực nếu như nhỏ yếu, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ trắng trợn cướp đoạt. Đáng tiếc Lâm Dạ nhưng là đấu thánh. Trận đánh lúc trước con rối bán thánh bọn họ đều đánh cho rất gian nan. Đối mặt một cái chân chính đấu thánh, chắc chắn sẽ không là đối thủ. Phát hiện bốn phía không có người nói chuyện, Lâm Dạ dựa theo dự định kế hoạch, trực tiếp cầm trong tay 8 viên Bồ Đề Tử phân ra 5 viên. Phân biệt bắn về phía Đan Tháp, Cổ Tộc, Phần Viêm Cốc, Hồn Tộc cùng Thiên Yêu Hoàng Tộc. Có điều tuy rằng cho 5 viên Bồ Đề Tử, thế nhưng Lâm Dạ cũng không ngốc. Cho Đan Tháp, Phần Viêm Cốc cùng Cổ Tộc Bồ Đề Tử, xác thực đều là thật sự. Thế nhưng Lâm Dạ cho Hồn Điện cùng Thiên Yêu Hoàng Tộc Bồ Đề Tử, nhưng đều là Lâm Dạ lúc trước luyện hóa Bồ Đề hóa thể tiên thời điểm thu được thứ cấp Bồ Đề Tử. Hiệu quả kém xa tít tắp Lâm Dạ từ Bồ Đề Cổ Thụ nơi đó được chính bản Bồ Đề Tử. Có điều ở dùng tạo hóa thần lực phục chế ra những này thứ cấp Bồ Đề Tử thời điểm, Lâm Dạ là cố ý bỏ thêm chút vật liệu. Vì lẽ đó ở ngoài mặt những này Bồ Đề Tử xem ra đều là giống nhau. Trừ phi là chân chính muốn đem những này thứ cấp Bồ Đề Tử sử dụng. Không phải vậy những này thứ cấp Bồ Đề Tử vĩnh viễn sẽ không bại lộ. Cảm ơn Lâm huynh, bị Lâm Dạ cho một viên Bồ Đề Tử, Cổ Tộc Cổ Thanh Dương không khỏi rất là mừng rỡ quay về Lâm Dạ chắp tay, biểu thị cảm tạ. Lần này Bồ Đề Cổ Thụ hành trình, vốn tưởng rằng sẽ không thu hoạch được gì, không nghĩ tới lại vẫn có thể tự nhiên kiếm được một viên Bồ Đề Tử. Đây là hắn không nghĩ tới. Có điều đương nhiên, Cổ Thanh Dương cũng biết, cái này Bồ Đề Tử Lâm Dạ cũng không phải cho hắn, mà là cho Cổ Tộc. Cái này Bồ Đề Tử Cổ Thanh Dương mang về sau, hay là muốn lên giao ra, nhường trong tộc phân phối cái này Bồ Đề Tử thuộc về, mà còn lại tiếp nhận Bồ Đề Tử người. Phần Viêm Cốc Đường Trấn cùng Đan Tháp Đại Trưởng Lão Khâu Lăng cũng dồn dập quay về Lâm Dạ chắp tay ngỏ ý cảm ơn. Chỉ có Thiên Yêu Hoàng Tộc cùng Hồn Tộc người, tuy rằng bắt được Bồ Đề Tử, nhưng sắc mặt như cũ còn có phải rất đẹp mắt hay không? Ánh mắt bên trong tràn đầy không cam lòng. Mặc dù nói được một viên Bồ Đề Tử, thế nhưng bất kể là Hồn Tộc, vẫn là Thiên Yêu Hoàng Tộc, đều xa xa không vừa lòng với vẻn vẹn chỉ thu được một viên Bồ Đề Tử. Đặc biệt là còn có Lâm Dạ. Như vậy một cái có điều là chỉ là đến từ đấu tôn cấp thế lực bình thường Tinh Vẫn Các gia hỏa làm. So sánh, Lâm Dạ đều bắt được chỉ ít 3 viên bồ đề tử ở tay. Bọn họ nhưng là hồn tộc cùng thiên yêu hoàng tộc như vậy đỉnh cấp thế lực. Dĩ nhiên chỉ lấy đến 1 viên. Điều này làm cho thiên yêu hoàng tộc cùng hồn tộc lòng người bên trong làm sao có thể cam tâm. Có điều tuy rằng trong lòng không cam lòng, thế nhưng nghĩ đến Lâm Dạ đã là đấu thánh. Bất kể là hồn tộc, vẫn là thiên yêu hoàng tộc người lại không thể không cưỡng chế trong lòng không cam lòng. Hồn Ngọc càng là sắc mặt âm u, không nhịn ở trong lòng tức giận không thôi. Người này tại sao nhanh như vậy cũng đã là đấu thánh. Ta nhưng là hồn tộc thần phẩm huyết thống. Tốc độ tu luyện cùng tu vi đều không hắn cao. Bất quá đối với thiên yêu hoàng tộc cùng hồn tộc không cam lòng, Lâm Dạ nhưng là không để ý đến. Hoặc là nói ở hắn như đã đoán trước, mà ở phân tốt bồ đề tử sau, Lâm Dạ liền nhất thời lạnh nhạt nói: tốt, bồ đề tử đã chia xong, sau đó ta liền từng người tách ra đi. Nói xong, Lâm Dạ nhất thời xé rách không gian, mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên trực tiếp trở về tinh vẫn các phụ cận. Ở đấu phá thương khung thế giới, chỉ cần đạt đến đấu tôn là có thể xé rách không gian, xuyên qua đến bất kỳ địa điểm. Chỉ cần đã tới nơi đó điểm, nắm giữ nơi đó điểm tọa độ. Trước là bởi vì không có người đến từng tới mãng hoang cổ vực, vì lẽ đó tất cả mọi người chỉ có thể ép buộc xuyên qua hung thú triều. Thế nhưng đối với từng người sao huyệt, hết thảy mọi người là biết địa điểm, cũng nắm giữ nơi đó điểm không gian tọa độ. Vì lẽ đó chỉ cần là đấu tôn trở lên cường giả, liền không cần lại xuyên qua thú triều, trực tiếp xé rách không gian trở lại là được. Mà ở mang theo Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên trở lại tinh vẫn các sau, Lâm Dạ đem từ bồ đề cổ thụ nơi đó được bồ đề tử giao cho lão sư Dược Trần. Nhường Dược Trần nghiên cứu dùng như thế nào bồ đề tử luyện chế ra có thể trợ giúp đột phá đấu thánh bồ đề đan đến. Sau đó Lâm Dạ liền trực tiếp đi hướng về thú vực. Chuyến này đi thú vực, Lâm Dạ tự nhiên không phải đi chơi, mà là vì đi cửu U Địa Minh Mãng tộc tiếp gần như đã muốn lột xác thành cửu thải thôn thiên mãng. Thải Lân, mà ở Lâm Dạ đến thú vực cửu U Địa Minh Mãng tộc sau, cửu U Địa Minh Mãng tộc tộc trưởng Yêu Minh đã triệu tập tộc nhân trước tới đón tiếp Lâm Dạ. Ở Lâm Dạ tiếp thu xong Yêu Minh vì là Lâm Dạ chuẩn bị long trọng yến hội sau, Yêu Minh liền dẫn Lâm Dạ lần thứ hai đi đến cửu U Địa Minh Mãng tộc trụ sở bên dưới cửu U Hoàng Tuyền bên trong. Tuy rằng Lâm Dạ lần này liên quan với bồ đề cổ thụ một nhóm tiêu tốn hơn một tháng thời gian, thế nhưng Mỹ Đỗ Toa nữ vương Thải Lân từ thất thải thôn thiên mãng thuế biến cửu thải thôn thiên mãng tự hồ tiêu tốn thời gian càng dài. Ở Lâm Dạ đến thời điểm, Thải Lân như cũ vẫn không có thức tỉnh, tự hồ còn muốn chờ mấy tháng mới được, bởi vì khoảng thời gian này cũng không có chuyện gì gấp. Lâm Dạ đơn giản cũng là ở cửu U Địa Minh Mãng tộc ở lại, chuẩn bị liền ở chỗ này chờ Thải Lân thuế biến hoàn thành. Mà thừa dịp Lâm Dạ chờ ở cửu U Địa Minh Mãng tộc trụ sở, bởi vì biết rồi Lâm Dạ là luyện dược sư, mà là vẫn là cấp bậc cao đến bát phẩm luyện dược sư, Yêu Minh nhất thời thỉnh cầu Lâm Dạ hỗ trợ thu được cửu U Địa Minh Mãng trong tộc Hoàng Tuyền Yêu thánh bia bên trong truyền thừa. Đối với cửu U Địa Minh Mãng trong tộc Hoàng Tuyền bia đá, Lâm Dạ từ trong tiểu thuyết cũng có chút hiểu rõ. Phía này Hoàng Tuyền Yêu thánh bia bên trong tựa hồ truyền thừa có Hoàng Tuyền Yêu thánh tuyệt học, bao quát Hoàng Tuyền chỉ, Hoàng Tuyền trưởng cùng Hoàng Tuyền thiên nộ, còn có Hoàng Tuyền Yêu thánh tinh huyết. Đối với Hoàng Tuyền Yêu thánh tinh huyết, Lâm Dạ hứng thú không lớn, bởi vì Lâm Dạ có thể dùng tạo hóa thần lực phục chế Long Hoàng bản nguyên quả. Luận ẩn chứa năng lượng, Long Hoàng bản nguyên quả ẩn chứa năng lượng có thể so với Hoàng Tuyền Yêu thánh tinh huyết phần lớn. Bất quá đối với Hoàng Tuyền Yêu thánh tuyệt học mạnh nhất Hoàng Tuyền thiên nộ, Lâm Dạ nhưng có chút ý kiến, bởi vì linh hồn đã triệt để lột xác thành thần hồn. Dựa theo Lâm Dạ hiểu rõ, hắn hiện tại linh hồn nên đã đạt đến đấu phá thương khung thế giới thiên cảnh đại viên mãn, mà có vô số tín chúng tín ngưỡng lực lượng hỗ trợ. Theo thần vị thuế biến, Lâm Dạ linh hồn đột phá đế cảnh nên cũng nếu không thời gian quá dài, ủng có mạnh mẽ như vậy linh hồn, Lâm Dạ tự nhiên không muốn theo liền lãng phí. Có điều bởi vì không có chuyên môn linh hồn bí pháp, Lâm Dạ không cách nào phát huy ra thần hồn mạnh mẽ ưu thế. Mà Hoàng Tuyền Thiên Nộ chính là một môn linh hồn bí pháp. Lâm Dạ tự nhiên không muốn buông tha. Hiện tại Lâm Dạ trong tay đã có lực công kích rất mạnh Đại Thiên Tạo Hóa Trưởng. Phối hợp Hoàng Tuyền Thiên Nộ công kích linh hồn làm khống chế. Chuyện này quả thật chính là tốt nhất tổ hợp đấu kỹ. Liền, Lâm Dạ tự nhiên đáp ứng rồi yêu minh thỉnh cầu. Đi đến cửu U Địa Minh Mãng Tộc Hoàng Tuyền bia đá vị trí. Lấy linh hồn tiến vào Hoàng Tuyền bia đá bên trong. Chuẩn bị thu được trong đó tinh huyết cùng Hoàng Tuyền yêu thánh truyền thừa. Đối với Hoàng Tuyền bia đá bên trong tình huống, Lâm Dạ cũng rất rõ ràng. Trong bia đá, là tồn tại một tia Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn. Chỉ có đánh bại này sợi Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn, mới có thể thu được Hoàng Tuyền yêu thánh tinh huyết cùng Hoàng Tuyền yêu thánh truyền thừa. Có điều tuy rằng trong bia đá Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn sức chiến đấu không tầm thường, thế nhưng Lâm Dạ thần hồn không thể nghi ngờ càng mạnh mẽ hơn. Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn cuối cùng vẫn là bị Lâm Dạ đánh bại. Lựa chọn chịu thua, mà ở thua trận sau, Hoàng Tuyền yêu thánh tàn hồn đem Hoàng Tuyền yêu thánh tinh huyết cùng Hoàng Tuyền yêu thánh truyền thừa đều truyền cho Lâm Dạ. Chính mình liền như vậy hướng đi tiêu tan. Lâm Dạ thì lại mang theo Hoàng Tuyền yêu thánh tinh huyết đi ra Hoàng Tuyền bia đá. Dựa theo trước cùng yêu minh ước định cẩn thận, Lâm Dạ đem Hoàng Tuyền yêu thánh truyền thừa phục chế một phần cho yêu minh. Sau đó Hoàng Tuyền yêu thánh tinh huyết hai người chia đều. Đối với Hoàng Tuyền yêu thánh tinh huyết, tuy rằng Lâm Dạ không làm sao cần, thế nhưng Lâm Dạ đã nhìn ra, Hoàng Tuyền yêu thánh bản thể cũng là rắn loài ma thú. Tinh huyết đối với rắn loài ma thú có lợi ích cực kỳ lớn. Giao cho Thanh Lân nói không chắc có thể làm cho Thanh Lân thu phục rắn loài ma thú sản sinh thuế. Biến, vì lẽ đó Lâm Dạ chuẩn bị đem được này một nửa Hoàng Tuyền yêu thánh tinh huyết. Ở mang về sau, giao cho Thanh Lân, mà sau khi, Lâm Dạ liền vẫn ở cửu U Địa Minh Mãng Tộc tu luyện. Lẳng lặng chờ đợi Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân xuất quan. Thời gian chỉ chớp mắt liền lại qua hơn 2 tháng. Một ngày. Một luồng khí thế mạnh mẽ bỗng nhiên từ cửu U Địa Minh Mãng Tộc trụ sở bên dưới bộc phát ra. Sau đó chỉ thấy một đạo to lớn rực rỡ 9 màu cột sáng trong nháy mắt từ dưới mặt đất phóng lên. Trời, xông thẳng lên trời, mà theo 9 màu cột sáng xuất hiện, một luồng mãnh liệt uy thế cũng trong nháy mắt mãnh liệt mà ra. Bao trùm toàn bộ cửu U Địa Minh Mãng Tộc trụ sở. Nhường vô số cửu U Địa Minh Mãng tộc nhân không khỏi sắc mặt dồn dập đại biến. Bao quát yêu minh, bởi vì ở 9 màu cột sáng tỏa ra uy thế dưới. Dĩ nhiên cho dù là yêu minh cũng cảm nhận được mãnh liệt áp lực. Đó là đến từ huyết thống lên áp chế. Thế nhưng ở trước mắt ma thú giới, bọn họ cửu U Địa Minh Mãng tộc không phải đã là cường đại nhất rắn loài ma thú sao? Làm sao có khả năng còn có thể có loài rắn ma thú nắm giữ so với bọn họ cửu U Địa Minh Mãng tộc? Càng ngang tàng huyết thống uy thế. Rốt cục thuế biến hoàn thành sao? Ở một gian cửu U Địa Minh Mãng tộc chuẩn bị trong nhà. Chính đang tĩnh tu Lâm Dạ nhìn thấy ngoài cửa sổ đạo kia đột nhiên phóng lên trời 9 màu cột sáng. Không khỏi nhất thời nhàn nhạt cười. Đứng lên, sau đó trong nháy mắt xé rách không gian. Đi tới 9 màu cột sáng trước, mà lúc này, ở 9 màu cột sáng bên cạnh, yêu minh cũng đã đến, đang nhìn đến Lâm Dạ cũng đến sau. Yêu minh nhất thời quay về Lâm Dạ cung kính mà thi lễ một cái. Chờ một chút đi, nàng nên lập tức liền ra tới. Đứng ở 9 màu cột sáng trước, Lâm Dạ chậm rãi nói rằng, mà ngay ở Lâm Dạ sau khi nói xong không lâu, nương theo một trận mãnh liệt tiếng hí. Một con to lớn 9 màu cự mãng đột nhiên từ 9 màu cột sáng ở bay lên mà đi. Trên không trung trong nháy mắt hóa thành một cái có xinh đẹp đường cong. Khí chất lãnh diễm, có một tấm nghiêng nước nghiêng thành xinh đẹp mặt cô gái xinh đẹp. Thải Lân, đã lâu không gặp, nhìn thấy giữa bầu trời Mỹ Đỗ Toa Nữ Vương Thải Lân. Lâm Dạ nhất thời nhàn nhạt cười, mà nghe được Lâm Dạ, nhìn thấy Lâm Dạ. Mỹ Đỗ Toa nữ vương đôi mắt đẹp bên trong ánh mắt cũng có chút phức tạp. Đang phi thân rơi xuống Lâm Dạ bên người sau, không khỏi thấp giọng nói. Lâm Dạ, lần này cảm tạ ngươi. Nếu như không có ngươi, ta khẳng định là không có cách nào lột xác thành cửu thải thôn thiên mãng. Nắm giữ hiện tại này thân thực lực, quan hệ giữa chúng ta, liền không cần phải nói những này. Hiện tại cảm giác như thế nào? Trải qua lần này thuế biến, thực lực của ngươi bây giờ làm sao? Đối với Mỹ Đỗ Toa nữ vương trong lòng phức tạp, Lâm Dạ chỉ là cười nhạt lắc lắc đầu. Sau đó hỏi, ta hiện tại cảm giác rất tốt. Đang lột xác vì cửu thải thôn thiên mãng sau, thực lực của ta nên đã đạt đến đấu thánh cấp bậc. Mỹ Đỗ Toa nữ vương suy nghĩ một chút, trả lời, mà nói xong lời cuối cùng. Mỹ Đỗ Toa nữ vương thải lân lãnh diễm mặt đẹp lên, không khỏi hiện ra một tia nụ cười nhàn nhạt. Nàng cũng không nghĩ tới, nàng dĩ nhiên có thể một bước lên trời, trực tiếp do một tên đấu tông trong nháy mắt tăng lên tới đấu thánh cấp bậc. So với Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên hai nữ lại vẫn muốn trước một bước đạt đến cảnh giới này. Tốt, nếu ngươi đã lột xác thành công, không nếu có chuyện gì, vậy chúng ta liền chuẩn bị trở về Tinh Vẫn Các. Ở Mỹ Đỗ Toa nữ vương lột xác thành công sau, Lâm Dạ không khỏi nói rằng, công tử, các ngươi nếu không sẽ ở chúng ta Cửu U Địa Minh Mãng tộc chơi một lúc. Một bên, nghe được Lâm Dạ muốn rời khỏi, Yêu Minh vội vã giữ lại nói, không cần, chúng ta đã chờ đủ lâu. Lâm Dạ lắc lắc đầu, biểu thị từ chối. Sau đó ở cùng Yêu Minh cáo biệt sau, liền trong nháy mắt xé rách không gian, mang theo Thải Lân trở lại Tinh Vẫn Các bên trong. Ở Thải Lân thuế biến sau khi hoàn thành, hiện tại Tinh Vẫn Các đã nắm giữ hai tên đấu thánh. Một cái là Lâm Dạ, mà một cái khác chính là Thải Lân. Mà bởi vì Thanh Lân cùng Tiểu Y Tiên mượn trăm đời luân hồi, đã tích góp tốt đột phá đấu thánh nội tình, dựa vào hai nữ đặc biệt thiên phú, nên không bao lâu nữa cũng có thể đột phá đến đấu thánh. Liền như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua mà đi. Ở Tinh Vẫn Các bên trong, Lâm Dạ như cũ một bên thông qua tạo hóa thần lực phục chế Long Hoàng bản nguyên quả, một bên tu luyện lúc này nắm giữ tam đại đấu kỹ thiên giai đại thiên tạo hóa trưởng Kim Cương Lưu Ly Thân cùng Hoàng Tiền Thiên Nộ. Rốt cục có một ngày, một cái Lâm Dạ chờ mong đã lâu tin tức từ ngoại giới truyền về Tinh Vẫn Các. Vậy chính là có người phát hiện Tịnh Liên yêu hỏa sắp hiện thế. Mà khi chiếm được tin tức sau, Lâm Dạ nhất thời một thân một mình lên đường, chuyển động thân thể, đi tới Tịnh Liên yêu hỏa xuất thế địa điểm. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.